Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1095, chương 1093, tính kế. Điểm nơi này, bỉ ổi, Kim Ngọc Thiên Quân che phần eo, không ngừng vung vẩy ngăn cản phi vũ, chỉ là lực đạo càng ngày càng kém, hắn miệng vết thương ở bụng, giống như là vỡ đê đê đập giống như. Không ngừng mà đem tinh lực cho dũng mãnh tiến ra. Căn bản không có cách nào tụ lực công kích. Tại Phượng Vũ Thiên Quân bước lui phía dưới. Liên tục lui về sau đi. Căn bản không có chống đỡ chi lực. Theo lý mà nói, tính thụ thương đều có thể cấp tốc cầm máu. Hoặc là không để ý vết thương. Đều có thể chiến đấu mới đúng. Thế nhưng là Kim Ngọc Thiên Quân giống như là ỉu xìu như vậy. Căn bản không có cách nào chống lên để chiến đấu. Chỉ có thể không ngừng bị bước lui ra ngoài. Tiếp tục như thế. Hắn tất thua không thể nghi ngờ. Đáng chết. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Thiên trưởng lão nhìn cùng với chính mình đệ tử liên tục bị bước lui. Giận dữ hét. Không cần quản cái kia vết thương. Cùng hắn đánh qua a. Hắn cũng không muốn thua trận này. Hắn chỉ muốn hoàn mỹ chiến thắng. Ba cục hai thắng. Hắn cần hai ván đều chiến thắng. Mà không phải thua một ván. Muốn là triệt để hoàn mỹ. Mà không phải muốn một vết xẻo. Kim Ngọc Thiên Quân liên tục sau khi bị bức lui. Hắn đương nhiên muốn phản kích tới. Nhưng hắn căn bản không bị khống chế giống như. Không ngừng lui về sau đi. Rất nhanh tại Phượng Vũ Thiên Quân tấn công mạnh phía dưới. Cả người bị đánh bay ra ngoài. Tại sau khi ngã xuống đất, thổ huyết không thôi, nhất là bụng khu vực, không ngừng mà đổ máu đi ra. Mấu chốt là có thể cảm nhận được tinh lực không khô mất đi ra. Gặp qua đổ máu, chưa thấy qua lưu tinh lực. Đám người nhao nhao lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Phượng Vũ Thiên Quân như thế thắng. Đừng nói những người khác chấn kinh. Liên Phượng Vũ Thiên Quân chính mình cũng mắt choáng váng. Ai có thể nghĩ tới đơn giản như vậy thành công. Dễ dàng đánh bại mình mạnh hơn đối thủ. Hắn có thể không cảm thấy rung động a? Đáng chết. Tiêu Thiên trưởng lão giận mắng một tiếng về sau. Cấp tốc lâu phi xuống dưới. Rơi vào Kim Ngọc Thiên Quân bên người kiểm tra một phen. Chợt cả kinh nói. Thể nội thế giới tổn hại. Tinh lực dẫn ra ngoài, làm một cái thiên tài, khẳng định là có thể nội thế giới, hơn nữa còn so sánh hoàn thiện, thể nội thế giới 10 phần trọng yếu, nếu là phá mất, lực sát thương cực lớn. Hiện tại là như thế, thể nội thế giới bị đánh phá, bên trong loạn thành một bầy, ở loại tình huống này dưới, đừng nói là chiến đấu, có thể kiên trì ở không bạo thể không tệ. Ngươi ra tay thật ác độc a, vậy mà đánh vỡ đệ tử ta thể nội thế giới. Tiêu Thiên trưởng lão như cùng một cái chó giống như bắt đầu loạn chó sủa. Tiêu Thiên trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Vừa rồi đấu chúng ta đều nhìn ở trong mắt, ta không thấy được mình đệ tử ra tay rất nặng, đều là rất bình thường công kích, càng là không có đánh cho đến chết. Chính hắn có chút vấn đề. Vậy mà nói xấu đệ tử của ta. Đông Vân trưởng lão đồng dạng bay xuống, biểu lộ tức giận không thôi. Điểm ấy đừng nói Đông Vân trưởng lão, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, Phượng Vũ Thiên Quân cái gì cũng không làm, là rất bình thường công kích, vừa lúc phá mất đối phương phòng ngự, sau đó biến thành dạng này, như thế không có quy luật công kích, vừa vặn đánh tan. Hết thảy đều là như vậy ngẫu nhiên. Dạng này nhiều nhất là ngộ thương. Sao có thể nói là cố ý đâu? Có phải hay không là ngươi giở trò quỷ? Tiêu Thiên trưởng lão nhìn về phía Dịch Thiên Vân. Người đều là Dịch Thiên Vân chọn. Trừ hắn ra, còn có thể là ai? Ta có thể làm cái quỷ gì? Ta tại mặt, sau đó đơn giản phái ra Phượng Vũ sư huynh. Có vấn đề gì à? Dịch Thiên Vân buông tay bất đắc dĩ nói, lúc này mọi người mới nhớ tới, Phượng Vũ Thiên Quân là hắn phái đi xuống, thật đúng là thành công đánh bại Kim Ngọc Thiên Quân. Không riêng gì đánh bại, thậm chí có thể nói là toàn thắng. Trực tiếp ngược đối phương. Tuy nhiên thắng được cũng không tính hoàn mỹ. Nhưng ít ra thắng, quá trình không trọng yếu. Trọng yếu là kết quả. Tiêu Thiên trưởng lão hận đến khẽ cắn môi. Hắn tùy tiện nói một chút mà thôi. Chỗ nào có thể nói xấu thứ gì? Huống hồ vốn là chính mình vấn đề. Trách không được người khác. Chợt Tiêu Thiên trưởng lão dẫn người xuống dưới liệu thương. Thể nội thế giới tổn hại. Cái này cần tranh thủ thời gian chữa trị mới được. Không phải vậy căn cơ bị hao tổn. Rất dễ dàng có hậu di chứng. Tại tạm thời đình chỉ đấu lúc, đám người nhao nhao vây xem đến. Đối dịch Thiên Vân phán đoán nhao nhao xưng. Thật đúng là thành công đánh bại Kim Ngọc Thiên Quân. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Lúc đầu tuyển Phượng Vũ Thiên Quân lúc, ta còn lo lắng không thôi đâu. Hiện tại xem ra là ta lo lắng vô ích. Không sai, ai có thể nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy đâu. Dễ dàng. Đối phương liên Phượng Vũ Thiên Quân một chút ra lông đều không có đụng. Phượng Vũ Thiên Quân, trước đó tiểu sư đệ làm sao nói với ngươi? Trọng điểm nhất sự tình tới, trước đó Dịch Thiên Vân nói với hắn một điểm thì thầm, bọn hắn còn rất tốt, hiện tại cuối cùng có thể cho Phượng Vũ Thiên Quân nói ra, giải khai bọn hắn tâm nghi hoặc. Tiểu sư đệ không nói với ta thứ gì à? Hắn nói với ta đem hết toàn lực công kích. Bình thường dùng chiêu thức gì? Dùng chiêu thức gì? Tuy nhiên cần đối kháng chính diện. Không cần sợ. Tấn công chính diện. Phượng Vũ Thiên Quân bất đắc dĩ nói. Đơn giản như vậy. Đám người lấy làm kinh hãi. Đơn giản như vậy. Phượng Vũ Thiên Quân buông tay nói. Ta lúc ấy tâm lý đều không ngọn nguồn. Dù sao nghe theo tiểu sư đệ. Thi triển ra ta bình thường công kích. Công kích của ta đối Kim Ngọc Thiên Quân. Đơn giản không chịu nổi một kích. Ai ngờ vẫn là có mấy chiêu đánh. Theo lý mà nói sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương gì mới là. Nhưng vẫn là nhẹ nhõm đánh tan đối phương phòng ngự. Khẳng định là tiểu sư đệ. Nhìn thấy Kim Ngọc Thiên Quân có chút vấn đề. Mới sẽ nói như vậy. Ngự Long Thiên Quân cười nói. Mọi người nhìn về phía Dịch Thiên Vân, muốn từ miệng hắn đạt được điểm giải thích, cái này không kém bao nhiêu đâu. Ta nhìn thấy thân thể của hắn có chút khác thường, tinh lực không đủ ổn định, bởi vậy ta phỏng đoán hắn khẳng định gần nhất lúc tu luyện, dẫn đến thân thể thụ thương, chỉ cần hơi công kích một điểm, có thể nhẹ nhõm phá mất cái kia phòng ngự. Dịch Thiên Vân giải thích nói. Hắn thông qua dò xét chi nhãn, nhẹ nhõm nắm giữ Kim Ngọc Thiên Quân nhược điểm lớn nhất. Hoàn toàn không cần quá mạnh lực lượng, chỉ cần có công kích kích đi. Thế nhưng là ngươi vì sao không nói trực tiếp công kích cái kia nhược điểm đâu? Ngựa có người dò hỏi, nếu là nói ra, làm việc quá mức tận lực, Kim Ngọc Thiên Quân có đề phòng, chỉ cần phòng bị ở cái kia nhược điểm. Chúng ta bên này phần thắng không lớn. Dịch Thiên Vân mỉm cười. Hết thảy đều tại dự liệu của hắn chi. Nghe giải thích của hắn, đám người thế mới biết chuyện gì xảy ra. Nguyên lai đều là tính toán kỹ. Nếu là nói cho Phượng Vũ Thiên Quân, vừa trận nhìn chằm chằm người ta nhược điểm. Đây không phải nói rõ nói cho đối phương biết mình muốn công kích nhược điểm à. Quá lợi hại. Dạng này đều bị ngươi thấy được. Chúng ta căn bản nhìn không ra. Đám người nhẹ nhàng thở ra. Càng nhiều vẫn là bị Dịch Thiên Vân lực quan sát cho rung động đến. Đây chính là ngay cả Tiêu Thiên trưởng lão cũng không biết sự tình. Ngược lại bị hắn cho quan sát được. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Dịch Thiên Vân cười cười. Chỉ muốn nắm giữ nhược điểm. Mọi chuyện đều tốt xử lý. Bởi vậy đều không cần phái ra cái gì cường hãn Ngự Long Thiên Quân. Đã đầy đủ đối phó. Rất nhanh Tiêu Thiên trưởng lão trở về. Sắc mặt tái xanh mắng đi vào trước mặt bọn hắn. Trầm giọng nói. Ván kế tiếp. Ta phái rời núi Nham Thiên Quân. Các ngươi phái ai đi ra? sự tình đã thành kết cục đã định, chỉ có thể thông qua trận tiếp theo tìm về chút mặt mũi. Không biết trận tiếp theo, Dịch Thiên Vân lại phái ai đây? Quyển sách nơi phát ra hãy ghé thăm hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.